Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tam tiết tiết tự học buổi tối tan học. Đại gia lục tục thu thập đồ vật ra cửa. Kiều Cần là học sinh nội trú. Giống nhau sẽ học tập đến 12 giờ mới hồi phòng ngủ. Gần nhất, phòng ngủ người nhiều. Trở về sớm cũng là ăn khuya cùng Liêu Bát Quái. Thứ hai, nàng cũng sợ ở chung nhiều. Đắc tội cái này chọc giận cái kia. 12 giờ trở về. Rửa mặt liền có thể ngủ. Giảm bớt tiếp xúc. Không lãng phí thời gian. Ngày kế, Kiều Cần là toàn bộ phòng ngủ thức dậy sớm nhất người. Bạn cùng phòng còn ở thu thập thời điểm. Nàng đã cầm ly nước ra cửa. Đại gia thấy nhiều không trách. Chỉ cảm thấy Kiều Cần nỗ lực tiến tới. Người lại tương đối hảo ở chung. Lén đối nàng thực thưởng thức. Kiều Cần đi vào nhà ăn. Mua hai cái khoai lang tím phô mai chân giò hun khói sandwich. Lại đi vườn trường siêu thị mua một lọ thuần sữa bò. Liền đi phòng học. Tịch Lâm là học sinh ngoại trú. Hắn hôm nay cũng tới tương đối sớm. Trong đầu tưởng chính là ngày hôm qua Kiều Cần nói phải cho hắn mua bữa sáng sự tình. Kỳ thật không cần. Nhưng nàng giống như nói được thì làm được. Nói là làm. Cho nên hắn hôm nay liền không ăn bữa sáng. Kiều Cần là ở dưới lầu giáo nói nhìn đến Tịch Lâm. Cách hảo xa. Hắn mới từ dậy dỗ chỗ bên kia đi tới. Nàng liền thấy được. Chủ yếu là hắn thân hình tương đối hảo phân biệt. Tịch Lâm lớn lên mảnh khảnh. Thân xuyên sọc xanh sen trắng giáo phục. Ngũ quan ngạnh lãng rõ ràng. Đôi mắt thâm thúy mát lạnh. Mũi cao thẳng. Nhưng là chỉnh thể thoạt nhìn thực ôn hòa. Không giống Trần Mậu Vũ bĩ khí. Tịch Lâm lời nói không nhiều lắm. So với những người khác ôm sách vở trở về. Hắn vĩnh viễn hai tay trống trơn. Đãi hắn đến gần, Kiều Cần phát hiện hắn cư nhiên là mắt đào hoa. Đuôi mắt hơi cong, lông mi tinh mịn nhỏ dài. Đều nói mắt đào hoa kín người mắt thâm tình. Kiều Cần cảm thấy lời nói cũng không giả. Ở cái kia trong trí nhớ, nàng thống khổ thời điểm, bất lực thời điểm. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tịch Lâm. Mỗi sống một năm ngày, hắn đều sẽ cho nàng gửi lễ vật. Cái thứ nhất đối nàng nói sinh nhật vui sướng. Tốt nghiệp đại học kia một năm. Ông ngoại nằm viện. Bà ngoại ngã bệnh. Nàng còn cùng Trần Mậu Vũ cãi nhau. Không có người chúc nàng sinh nhật vui sướng. Tịch Lâm ở buổi tối làm bánh kem cửa hàng cho nàng tặng bánh sinh nhật. Nàng một bên ăn, một bên khóc. Tịch Lâm đã sớm nhìn đến Kiều Cần đứng ở cách đó không xa. Nàng liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Làm hắn lập tức cũng khẩn trương lên. Bất quá 100 tới mễ. Lại đi được so bất luận cái gì thời điểm đều dài lâu. Cho ngươi. Kiều Cần thấy hắn đến gần. Đầy mặt ý cười cầm trong tay túi đưa qua đi. Thanh tuyến ngọt thanh. Người bữa sáng. Tịch Lâm chậm nửa nhịp. Duỗi tay tiếp nhận tới. Ngón tay thon dài xách theo túi. Cảm ơn. Còn có điểm trầm. Nàng còn mua sữa bò. Hẳn là. Kiều Cần mặt mày dơ lên. Có chút kéo đuôi dài âm. Ôm trong tay thư. Xoay người cùng hắn cùng nhau hướng cửa thang lầu đi. Khơi mào đề tài. Người như thế nào cũng tới sớm như vậy. Hắn giống nhau đều là khóa trước vài phút mới đến. Thời gian điểm dẫm thật sự chuẩn. Tịch Lâm. Tỉnh sớm. Người đâu? Hắn ngày hôm qua không như thế nào ngủ. Nghĩ giúp nàng đem kế tiếp vật lý bài tập trước tiên tổng kết. Ta mỗi ngày đều tới sớm như vậy nha. Kiều Cần nói tiếp. Nhìn hắn vẻ mặt không biết tình. Cười nói. Này ngươi không biết đi. Tịch Lâm đích xác không biết. Hắn chỉ biết nàng mỗi ngày trở về đã khuya. Cụ thể nhiều vãn. Hắn không biết. Dù sao hắn về nhà thời điểm. Nàng đều ở phòng học. Hai người sóng vai hướng trên lầu đi. Bọn họ phòng học ở lầu 5. Bò lên trên đi lao lực. Hai người liền nói lời nói lên lầu. Chờ đến bò lên trên đi. Kiều Cần có điểm thở đê ốc. Tịch Lâm thần sắc như thường. Còn muốn duỗi tay tiếp nhận nàng sách giáo khoa. Ta chính mình tới. Lập tức tới rồi. Kiều Cần nhanh hơn bước chân. Trong phòng học còn không có người. Kiều Cần đem sách giáo khoa buông. Cầm ly nước liền đi máy lọc nước trước thịnh thủy. sau đó bắt đầu hướng sữa bột. Tịch Lâm trong tay cầm nàng cho hắn mua kia bình sữa bò. Nếu không ngươi uống cái này, ta dạ dày không phải thực hảo, thích uống nhiệt. Kiều Cần đem hướng tốt sữa bột đặt ở một bên, đem sandwich lấy ra tới, hướng hắn nói, cái này siêu ăn ngon, ta mỗi ngày đều mua, đi trễ chút liền không có. Kiều Cần xoay người, cắn một ngụm sandwich, mở ra tiếng Anh từ đơn bổn, đang xem, thường thường dùng một cái tay khác đồ viết lung tung viết. Tịch Lâm nhìn phía trước bóng dáng, trong phòng học yên tĩnh, Kiều Cần phóng thấp giọng âm toái toái niệm niệm cũng có thể nghe được. Nàng ngẫu nhiên còn gật gật đầu, tâm tình thoạt nhìn tựa hồ không tồi. Có lẽ, mới vừa nướng ra tới sandwich thật sự ăn rất ngon đi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, thái dương chậm rãi dâng lên. Một sợi ấm dương xuyên thấu qua cửa sổ, khuynh chiếu vào, chính chiếu vào Kiều Cần trên người. Thiếu nữ màu đen mượt mà đầu tóc trở nên càng thêm nhu hòa. Theo thái dương thăng chức, top 5 top 3 người lục tục đi vào phòng học. Ngâm nga thanh cùng đọc diễn cảm thanh dần dần truyền đến. Tịch Lâm nhìn đến Kiều Cần thay đổi ngữ văn sách giáo khoa, bắt đầu ngâm nga thể văn ngôn. Ở ồn ào trong phòng học, hắn tổng có thể một chút liền phân biệt ra nàng thanh âm. Nghiêm túc lại ra sức, thanh thúy mềm mại. Giống như nàng giống nhau, cười lên, cùng mềm mại kẹo bông gòn giống nhau. Văn cát một trung học sinh phân ba loại. Một loại là giống Tịch Lâm giống nhau, thông qua Olympic toán thi đua cũng đã trước tiên trúng tuyển. Ngày thường học tập không thế nào cố sức, nhiều lắm đi học nghiêm túc nghe giảng. Một loại là giống Kiều Cần giống nhau, nỗ lực học tập, khắc khổ chăm chỉ, thông thường cũng có thể bảo trì không tồi thành tích. Loại này chiếm so nhiều nhất. Còn có một loại, chính là Trần Mậu Vũ. Loại này học sinh năng khiếu, ngày thường chủ yếu là huấn luyện vất vả, văn hóa khóa phân thoáng hạ thấp, sơ trung tri thức điểm tương đối nông cạn, thượng cao trung lại tuyển vật hóa mà loại này tương đối yêu cầu cao độ tổ hợp. Kiều Cần liền có điểm ăn không tiêu. Nàng không giống Phản Lộ, đối phương mục tiêu chính là bình thường một quyển trường học, có thể thi đậu văn cát một loại đều là đáy không lầm người. Một chân đã bước vào một quyển trường học, chỉ cần thành thành thật thật, liền không có gì vấn đề. Kiều Cần trong lòng cho chính mình định lại là xa xôi không thể với tới mục tiêu. Nàng đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ, chính mình cuối cùng thi đậu chính là chính mình điểm mấu chốt trường học. Kiều Cần rất là đau đầu, mở ra Tịch Lâm cho nàng tổng kết bổn, tiếp tục ở liều mạng. Đệ tam tiết khóa tan học sau, cuối cùng một tiết là thể dục khóa. Phản Lộ đã thu thập hảo sách giáo khoa, chuẩn bị bắt lấy lâu. Một hồi thể dục khóa tan học trực tiếp hồi phòng ngủ. Nàng vốn định chờ Kiều Cần cùng nhau, thấy nàng còn ở rối rắm một đạo đề, liền cùng bạn cùng phòng đi trước. Kiều Cần lặp đi lặp lại đang xem, quyết đoán cầm luyện tập sách, xoay người thỉnh giáo Tịch Lâm. Tịch Lâm đã đứng dậy, đứng ở lối đi nhỏ, nhìn đến nàng lấy lại đây đề, cúi người xuống dưới xem, vừa muốn đi ngăn kéo lấy bút, Kiều Cần cầm trong tay bút đưa cho hắn, cũng nói, người liền viết này mặt trên, không có việc gì. Ân, Tịch Lâm tiếp nhận bút, đem luyện tập sách bãi chính, thon dài cân xứng ngón tay đè nặng, một cái tay khác nhanh chóng ở viết công thức. Vì cái gì là cái này công thức? Kiều Cần hỏi. Tịch Lâm, cái này đơn giản. Kiều Cần nhíu mày, nếu không cần cái này công thức đâu, vậy phiền toái. Tịch Lâm từ hắn trong ngăn kéo lấy ra bản nháp giấy, thấy Kiều Cần mở ra sách vở, mở miệng nói, 57 trang, khóa sau củng cố thăng cấp bản. Kiều Cần đối hắn có thể chuẩn xác không có lầm niệm ra trang số, đã thấy nhiều không trách, nhanh chóng phiên đến kia một tờ. Tịch Lâm tiếp tục tính toán, Kiều Cần cũng đứng dậy, ở hắn bên cạnh người xem, còn giật mình nói, ta xem không hiểu. Nàng ly đến gần, trên người như có như không hơi thở truyền đến. Tịch Lâm đầu kỳ thật không phải thực thanh minh, viết đến càng lúc càng nhanh, nghe được nàng có chút thất bại ngữ khí, dừng lại bút tự hỏi, không chờ hắn tưởng hảo đệ nhị loại phép tính. Trần Mậu Vũ thanh âm từ cửa sau truyền đến. Kiều Cần, ngươi cái này đầu óc còn tuyển lý. Học không được, hỏi cũng hỏi không. Kiều Cần không ngẩng đầu, cũng không nói tiếp. Nàng không phải lần đầu tiên nghe thế loại lời nói. Khả năng khoa học tự nhiên tư duy khiếm khuyết. Nàng vật lý chính là rất khó học giỏi. Ngày thường tan học thường xuyên ôm sách vở đi văn phòng. Ngay cả vật lý lão sư đều nói nàng thực chăm chỉ nỗ lực. Nhưng thành tích liền rất khó đề cao. Thường xuyên chiếm dụng lão sư thời gian cũng không thích hợp. Nàng liền thường xuyên hỏi lớp học vật lý thành tích tương đối người tốt. Thường thường liền có người trêu chọc nàng. Ta cho ngươi đổi cái giải pháp. Tịch Lâm cũng không thấy Trần Mậu Vũ. Nhíu mày, phiên một tờ bản nháp giấy. Từ đầu bắt đầu tính toán. Ở kia đạo đề cái thứ nhất điều kiện hạ vẽ một cái tuyến. Viết bước đầu tiên, cái này có thể lý giải sao? Kiều Cần, ân, hắn lại viết xuống bước thứ hai. Cái này đâu? Nàng gật gật đầu, Tịch Lâm lại tiếp tục vòng ra bước thứ hai đáp án. Cho nàng giảng giải che giấu đã biết điều kiện. Trần Mậu Vũ thấy hai người cũng chưa để ý đến hắn. Trầm giọng nói một câu, muốn đi học. Còn không đi xuống, một hồi đến muộn phạt chạy vòng. Thể dục lão sư thấy bọn họ đi học đều dây dưa dây cà. Liền định ra quy củ. Đến trễ một phút phạt nhiều chạy một vòng. Trần Mậu Vũ là thể dục ủy viên. Phụ trách giám sát, Kiều Cần lúc này mới có phản ứng. Đi trước đi học đi. Ta một hồi nhìn xem. Xem không rõ hỏi lại ngươi. Ân. Tịch Lâm đem bút cùng chính mình bản nháp giấy đều cho nàng. Hai người nhanh chóng xuống lầu. Đuổi tới sân thể dục khi. Vừa lúc đi học, Kiều Cần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sân thể dục bên kia. Cao nhất niên cấp đồng học còn ở làm quân huấn. Thể dục lão sư làm cho bọn họ dọc theo sân bóng rổ chạy thượng vài vòng. Khiến cho đại gia tự do hoạt động. Kiều Cần trong đầu đều là vừa rồi bài tập. Nàng ngồi ở dưới bóng cây. Trần Mậu Vũ đang ở cùng mấy cái nam sinh ném rổ. Chạy như bay lại đây bóng rổ suýt nữa không tạp đến nàng. Trần Mậu Vũ đi tới sau. Khom lưng nhìn nàng. Cười nói. Người nên không phải là sinh khí đi. Hắn bất quá nói như vậy một miệng. Nàng liền sụ mặt. Không có. Kiều Cần thần sắc bình tĩnh. Ta liền nói giỡn. Trần Mậu Vũ không đương một chuyện. Xoay người lại đi cùng kia mấy cái nam sinh hi hi ha ha hòa mình. Kiều Cần trong lòng không có gì cảm giác. Cùng ngày vãn tu trước. Nàng đi vào phòng học. Mới vừa ngồi xuống. Tịch Lâm liền mở miệng. Kiều Cần. Ân. Nàng quay đầu. Tịch Lâm đưa qua một cái vở. Nàng có chút nghi hoặc. Tiếp nhận đi xem. Mặt trên là hôm nay buổi sáng kia đạo đề. Hắn lại thay đổi một cái giải pháp. Mỗi một bước đều viết phân tích cùng tri thức điểm. Phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Tịch Lâm, năm kia thi đại học cuối cùng một đạo đề chính là đồng loại hình. Người hiện tại sẽ không thực bình thường. Tri thức điểm nối liền tính rất mạnh. Hắn đang an ủi nàng. Kiều Cần nắm vở, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Cảm ơn, quảng cáo, cách chương.